Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đi rừng nót. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo0103 đề cử nguyệt phiếu sáng sớm. Smith Lâm thật sớm đã thức dậy, hắn phải hãy mau đem thủ công đặc chế que cay chế tạo ra được. Sau đó giao hàng cho Ngưu Đầu Nhân bộ lạc. Vạn nhất xuất hiện cái gì những chuyện khác, làm trễ nãi nhiệm vụ coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nhìn trên lầu một chút, Eileen gian phòng phương hướng, không khỏi lắc đầu một cái. Ở hắn mới vừa lúc thức dậy, mở ra Eileen gian phòng, nhưng mà thấy nhưng là Eileen ôm bản vẽ mình ngủ. Đối với lần này hắn là khóc cười không được. Bất quá vậy không quấy dày cái này nha đầu nghỉ ngơi. Đặc chế que cay nguyên vật liệu đều chuẩn bị xong. Án này 3 mụ bột mì cắt thành 5cm nhỏ cái. Sau đó hấp chín, bởi vì không cần quá nhiều thời gian, cho nên chỉ là mười mấy phút thời gian. Cái này nhỏ cái liền chín. Tiếp theo chính là cầm liền cháy ớt đại đả thành vỡ nát. Chế tạo lạt tiêu du. Lạt tiêu du chế tạo rất đơn giản. Smith Lâm xài 1.000 tiền vàng ở tiểu tinh nơi này mua một máy xay bột. Chính là vặn thịt nhân bánh, hoặc là chá lạt tiêu du cái gì khác, thuận lợi sau này dùng. Sau đó đốt lửa bếp núc, nấu sôi dầu sau đó, rót vào trái ớt bên trong, nhất thời thử kéo một tiếng. Nóng bỏng dầu sôi tiếp xúc tới trái ớt mặt nhất thời bạo phát ra một loại sặc người mùi vị. Trong tiệm kém cũng không hơn đều là lạt tiêu du mùi vị. Nếu như không phải là bởi vì trong tiệm có thông gió thiết thi nói. Trong tiệm đã sớm bị lạt tiêu du mùi chìm ngập. Bỗng nhiên, lúc này Eileen vừa vặn tỉnh lại. Xuống lầu, nhưng là cau mày hỏi. Đại thúc, hụ hụ hụ, ho khan, ngươi ở chơi đùa cái gì à? Lớn như vậy vị cay, ta, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Ta ở chế tạo mới ăn ngon, chính là mùi vị trùng điểm. Hụ hụ hụ, Smith Lâm vừa nói liền hút vào một ít lạt tiêu du mùi. Nhất thời ho khan, qua rồi nửa giờ sau đó, trong tiệm lạt tiêu du mùi không đậm đà như vậy, chủ yếu vẫn là Smith Lâm thật sự là không chịu nổi. Để cho tiểu tinh mở ra trong tiệm ngạch thông gió dụng cụ đổi gió lúc này mới tốt lắm không thiếu. Tiếp theo chính là cầm lạt tiêu du rót vào bỏ vào nhỏ cái trong chậu. Không thể thả quá nhiều lạt tiêu du. Sau đó bỏ vào túi đại lễ tưởng thưởng thì là Ai Cập và hạt mè. Vải lên đi một chút. Sau đó mang theo nhựa găng tay bắt đầu khuấy cái này nhỏ cái. Cho đến lạt tiêu du toàn bộ dính lên nhỏ cái toàn thân. Đại thúc, người tại sao lại nữa làm lạt tiêu du thời điểm thả hạt mè đâu? Như vậy không phải càng thơm không? Nghe được, Eileen hỏi. Smith Lâm đang khuấy tay dừng lại. Sau đó ngạc nhiên nhìn lạt tiêu du. Vô cùng hối hận nói. Ta đầu này, làm sao cầm chuyện này quên mất? Sai lầm à. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Eileen, lần này liền thích hợp ăn đi. Dù sao mùi vị cũng không kém. Đi nhựa găng tay ném vào thùng rác. Sau đó đem nhỏ cái bỏ vào từng cái một đóng kín trong túi. Sau đó bắt đầu rút ra chân không. Rút ra chân không máy móc thật đúng là quý. Lại cần 2.000 tiền vàng. Cũng là không người nào. Bất quá vì nhiệm vụ, hắn vẫn là cắn răng mua. Mặc dù cái này máy móc quý là quý. Nhưng là hiệu quả này tuyệt đối là không sai. Cuối cùng là không trắng mua. Lúc này úp từ chỗ thuê đi tới Smith Lâm trong tiệm. Vừa vặn đụng phải hắn ở rút ra chân không. Úp vừa nhìn thấy Smith Lâm nhất thời khóc. Tiệm trưởng à, hu hu hu hu. Tiệm trưởng, người nhất định phải giúp chúng ta một tay à. Đang vội vàng rút ra chân không Smith Lâm chợt nhìn. Thầy úp, đầu tiên là sững sốt một chút. Đến khi úp khóc đi tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn là che. Tình huống gì? Lại thế nào khóc đâu? Cái đó úp người khóc thần mã. Có chuyện gì nói là được. ta có thể giúp nhất định sẽ giúp, là như vậy. Mấy ngày trước chúng ta tộc trưởng đi ra ngoài gặp bạn cũ. Kết quả lúc trở lại bị bắt cóc, những người đó tự xưng là người hổ tộc. Nói gì để cho chúng ta giao ra chế tạo kỹ thuật. Liên Thả An tộc trưởng, úp giọng nói chuyện rất là bi thương. Smith Lâm nghe được An tộc trưởng bị bắt cóc thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lại có những chủng tộc khác dám uy hiếp An tộc trưởng. Mặc dù địa tinh nhất tộc không phải cường đại gì chủng tộc, nhưng là địa tinh nhất tộc và tộc người lùn sâu xa không cạn. Có uyên bác chế tạo kiến thức và cường hãn chế tạo kỹ thuật. Đây đều là hắn từ ma pháp sư công hội phòng tài liệu thấy. Bất kỳ chủng tộc cũng sẽ có nhu cầu vũ khí thời điểm. Đắc tội địa tinh nhất tộc tuy sẽ không có cái gì trả thù, nhưng là chế tạo vũ khí cơ hội là hoàn toàn không có. Tương đương với bị kéo vào danh sách đen. Bất quá Smith Lâm không thể không nói một câu. Cái chủng tộc này xúi dục thật là vô cùng gan dạ. Cũng không biết địa tinh nhất tộc và trong thẻ lan ma pháp sư công hội có không cạn giao tình. Phỏng đoán bây giờ Kester hội trưởng đã hành động đi. Úp, người trước đừng thương tâm. An tộc trưởng tạm thời hẳn không chuyện. Đúng rồi, là người nào đánh cướp An tộc trưởng, là hổ tộc người người uy hiếp tộc trưởng. Người hổ tộc, cái chủng tộc này ta thật giống như có chút ấn tượng. Ở ma pháp sư công hội phòng tài liệu ta thấy qua phương diện này tư liệu. Cái này người hổ tộc hình như là bị ma pháp sư đuổi giết qua. Nguyên nhân hình như là tùy ý giết người. Smith Lâm đối với cái này người hổ tộc ấn tượng vẫn đủ sâu sắc. Trăm năm trước, người hổ tộc mắt không pháp kỷ, khắp nơi giết người, cướp đoạt tài nguyên. Cho dù ở ma pháp sư khuyên can hạ vẫn là không làm nên chuyện gì. Vẫn là mình thích thì mình làm thôi, tùy ý giết người. Cuối cùng vẫn là vậy, vừa đảm nhiệm hội trưởng tự mình mang mấy chục ma pháp sư giết tới cửa. Mới để cho người hổ tộc đàng hoàng. Các ngươi biết An tộc trưởng lúc tới sẽ đi con đường kia sao? Ta biết, ta theo An tộc trưởng đi qua hắn người bạn kia vậy. Cho nên ta biết. Smith bên trong ngươi gật đầu một cái. Biết tới lui đường vậy thì dễ làm. Chỉ cần dọc theo đường tìm dấu vết liền nhất định sẽ có phát hiện. Ở cao thâm ma pháp cũng có sơ hở. Cho nên nói Smith Lâm không thế nào lo lắng An tộc trưởng an nguy. Bởi vì An tộc trưởng nghiêm chỉnh mà nói là hổ tộc người tiền đặt cuộc. Trao đổi bọn họ mong muốn chế tạo kỹ thuật tiền đặt cuộc. Đúng rồi, người thông báo Kester hội trưởng liền không có, thông báo cho. Hẳn đã phái ma pháp sư khắp nơi tìm tòi. Smith Lâm nhìn xem ăn đặc chế que cay trận đang vui vẻ. Eileen không khỏi được bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với Eileen dặn dò đứng lên. Eileen, mấy ngày nay ngươi trước lưu lại ở Mina Aji nơi đó. Ta có chuyện phải ra chuyến xa cửa. Ngươi có thể cầm một ít quà vặt đã qua. Ta có thể được ngày mai trở về. Đại thúc ngươi ra cửa làm gì à? Có cái da da bị người mang đi. Ta phải đem cái đó da da mang về. À, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Mina Aji liền. Phải. Đây là một đống lớn quả vặt. Đủ ngươi ăn một ngày. Eileen nhìn bên cạnh vậy một đống đặc chế que cay trong mắt tràn đầy khát vọng. Cái này mắt ti hí thần bị Smith Lâm thấy được. Không khỏi được cười một tiếng. Cầm những thứ này que cay cũng cho nhét vào trong túi. Eileen lúc này mới thật cao hứng chạy đi tìm Mina. Smith Lâm ở tiếp đãi mấy khách hàng sau đó, vừa vặn hoàn thành sandwich nhiệm vụ, đóng lại cửa tiệm sau đó, mang theo một ít thức ăn, sau đó mang úp đi tìm một chút Mina, dặn dò Mina chăm sóc kỹ Eileen. Hắn có chuyện muốn đi xa, sau đó nhân tiện đi ngang qua ma pháp sư công hội thời điểm. Vậy nói cho Orino, để cho hắn nói cho các ma pháp sư, ngày hôm nay đi xa Smith siêu thị không buôn bán, chiều mai có thể sẽ chạy về mở tiệm buôn bán, sau đó cùng úp chạy tới rừng nót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.